Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 257, chương 258, cướp bóc. Lý ca, người cái này vai Chu Viêm có thể phải chú ý. Tạ án lấy cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng a. Nhiều chú ý nghỉ ngơi, mỗi ngày đối máy tính không vận động không thể được a. Mặc một đầu quần dài màu đỏ, Tôn Tuyền nhìn trước mắt vừa mới xoa bóp xong nam tử khuyên nói. Lý ca bất đắc dĩ lắc đầu. Hoạt động lần vô cùng dễ dàng bả vai. Không có cách nào a. Làm lập trình viên nghề này, cái nào bả vai cổ không có điểm mau bệnh. Một ngày đến trễ đối máy tính, căn bản không thời gian vận động. Còn tốt Tôn Tuyền muội tử ngươi tay nghề này tốt, thật thoải mái hơn. Tôn Tuyền hé miệng cười một tiếng. Ta cái này xoa bóp cũng chỉ có thể giúp ngươi làm dịu, chỉ phần ngọn bất trị bản a, nam nhân a, kiếm tiền nuôi gia đình a. Lý ca trả tiền đang chuẩn bị đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, muội tử, ngươi cũng đừng cùng ngươi tưởng tỷ nói ta đến ngươi cái này xoa bóp a, ta nói với nàng là tại tăng ca đâu, nếu như bị nàng biết không mang theo nàng đến. Nàng lại được cùng ta náo. Tôn Tuyền lời thề son sắt gật đầu. Đương nhiên, vậy được, ta đi, vẫn phải đi cửa tiểu khu cho ngươi tưởng tỉ mua chút bữa ăn khuya. Thực tế bên trên nàng cũng đang cười thầm, tưởng tỉ giữa trưa vừa mới tới theo 250 qua. Nàng là eo không tốt, cái này một đôi vợ chồng cũng thật là có thú. Thu thập một tí xoa bóp giường, Tôn Tuyền đã chuẩn bị đóng cửa về chỗ ở. Nàng đồng thời không ở tại trong tiệm, không an toàn. Nàng mặt khác tại trong khu cư xá mặt thuê một cái nhà nghèo. Một người ở ngược lại cũng dễ chịu. Chính làm nàng đeo túi sách đi đến công tắc nguồn điện kia chuẩn bị tắt đèn thời điểm. Ngoài cửa đi tới một cái đội nón nam tử. Vành nón ép tới rất thấp, nàng đều thấy không rõ mặt của hắn. Tiên sinh, ta chuẩn bị đóng cửa. Nếu như muốn đẩy cầm phiền phức ngày mai lại đến có thể sao? Nàng nói cực kỳ khách khí. Đã 10 giờ hơn, nàng lúc này đều muốn đóng cửa. Đại đêm khuya một cái nữ hài tử không có cảm giác an toàn. Dù sao nàng không phải màu hồng xoa bóp cửa hàng tiểu tỷ tỷ. Với lại nam nhân ở trước mắt cũng tựa hồ không phải khách quen. Nàng cũng không muốn vì hắn phá lệ. Ta cổ cực kỳ chua, cảm giác đều nhanh gãy mất. Làm phiền ngươi giúp ta theo một cái đi. Nam nhân ngẩng đầu, là cái dáng dấp thật đẹp mắt nam nhân. Nói không bên trên soái, nhưng là mang theo vẻ tươi cười mặt để cho người ta nhìn xem cực kỳ dễ chịu. Tôn Tuyền cảm giác hắn cũng không phải là người xấu. Người ta hạn mức nói như vậy. Nàng suy nghĩ một chút, vậy liền giúp hắn theo một cái đi, nhiều nhất chỉ án cái vai cái cổ, chậm chế không mất bao nhiêu thời gian. Vậy được đi, ngài đi xoa bóp giường bên trên nằm sấp trước, ta thả thứ gì cho ngươi theo một tí vai cái cổ. Nói xong nàng quay người hướng bên trong một cái phòng nhỏ đi đến, nơi đó là cái phòng chứa đồ, nàng chuyên môn dùng để bỏ đồ vật. Chính làm nàng xoay người một sát na, đèn bỗng nhiên diệt, trên tay mình bao bị đột nhiên sau này kéo một cái. Gãy mất, Tôn Tuyền biết mình xem lầm người, quả nhiên người không thể xem bề ngoài, gia hỏa này là đến rượt tiền. Nàng đồng thời không định đem bao chuyển tay nhường cho, trong bọc thế nhưng là trích phần trăm cái này cả ngày vất vả tiền a. Mặc dù dây thừng gãy mất, nhưng đối phương còn chưa đi lấy đi bao. Hai người cầm cự được. Tôn Tuyền cũng không phải những cái kia giả ý xoa bóp thực lực bên trên là cái kia tiểu tỷ tỷ. Trên tay mềm nhũn không có lực khí. Muốn đem khách nhân theo dễ chịu. Có chút huyệt đạo kinh lạc đều là phải dùng rất đại lực khí. Cho nên Tôn Tuyền trên tay lực khí không nhỏ. Đối phương nhất thời trong lúc đó vậy mà đoạt không qua đi. Giật đồ tự nhiên hoảng hốt, liền sợ có người bỗng nhiên xuất hiện. Mặc dù đèn tắt, nhưng là cửa không có đóng. nói không chính xác có người lại tiến đến xem rõ ngọn ngành. Trong bóng tối, nam nhân mặt mũi chanh, xê đét, dữ tợn, dứt khoát theo Tôn Tuyền kéo tình thế vọt tới trước mặt nàng. Bóp lấy cổ của nàng, đăng đăng đăng, Tôn Tuyền bị đẩy liền lùi lại mấy bước, cái ót đâm vào tường bên trên. Trong nháy mắt đã mất đi lực khí, trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Nam tử cảm giác được trên tay nặng số lượng bỗng nhiên biến lớn. Tôn Tuyền không có phản kháng, có chút luống cuống, hắn cho là Tôn Tuyền chết rồi. Thất kinh, hắn trực tiếp đoạt lấy bao xoay người chạy. Tôn Tuyền tại mất đi ý thức về sau, bỗng nhiên cảm giác mình bay lên. Nam tử đoạt bọc của nàng, chuyện sau đó nàng xem nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, nàng cũng nhìn thấy chính mình ngồi phịch ở góc tường, thân thể. Nàng có chút mộng, chính mình cứ thế mà chết đi. Nàng bay ra ngoài, nhìn thấy nam nhân kia chạy ra cửa tiệm, vừa vặn đâm vào một người thân bên trên. Hắn nhìn cũng không nhìn đối phương, trực tiếp xoay người chạy, bị đụng người thứ ở trên thân vung đầy đất. Con mẹ nó, ngươi bệnh tâm thần a, vội vã đi đầu thai a. Mẹ, lão tử bún thập cẩm cay. Bị đụng người chính là mới vừa rồi đi cho lão bà hắn mua bữa ăn khuya Lý Ca. Lý Ca mắt nhìn đi xa nam nhân, khí thẳng chỉ muốn chửi thề. Hắn quay đầu nhìn về phía nam nhân đi ra địa phương. Đúng là mình rời đi không bao lâu Tôn Tuyền cửa hàng. Liên tưởng đến nam tử hốt hoảng bộ dáng, không tốt, khẳng định xảy ra chuyện. Hắn cũng không đoái hoài bên trên chính mình một thân bún thập cẩm cay. Mở ra điện thoại đèn pin liền vọt vào trong tiệm, nhìn thấy ngồi phịch ở góc tường Tôn Tuyền, hắn liền biết không tốt. Tranh thủ thời gian tiến lên đẩy một cái nàng. Muội tử, muội tử, ngươi đừng dọa ca a. Tỉnh, không có phản ứng, hắn thăm dò Tôn Tuyền cái mũi, còn có khí, cái ót bên trên có vết máu. Biết tình huống không đúng, hắn lập tức bấm 120. Nhanh lên phái xe cứu thương đến. Ta đây là XX cửa tiểu khu Tôn thị trung y xoa bóp. Có người bị tổn thương hôn mê. Tiếp lấy lại bấm 110. Tự thuật tự mình biết rõ tình huống về sau lại đánh cho hắn lão bà. Tức phụ, ta tại Tôn Tuyền muội tử trong tiệm. Nàng bị người cướp. Hiện tại người té xỉu. Người tranh thủ thời gian đến một tí. Tốt, ta lập tức tới. Đứng ở một bên Tôn Tuyền hồn phách cảm động không thôi. Lý Ca, cảm ơn ngươi. Nhưng Lý Ca làm sao có thể nhìn thấy nàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.